Con đường Nam Công Viên Hạ Đại Vũ, chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiếc đồng hồ treo tường phát ra tiếng cách, khẽ, kim giờ và kim phút chồng lên nhau. Đã 12 giờ, Vệ Đông xoa mặt, đứng dậy chuẩn bị dọn dẹp đi ngủ. Mấy tờ báo cáo vẫn còn đặt trên bàn. Anh cầm lên nhìn, khuôn mặt của Tần Du Du khi lấy mấy tờ giấy này từ trong túi ra. Cố gắng kìm nén vẻ hớn hở, vẫn còn hiện rõ trước mắt. Lúc đó cậu bé rõ ràng đang rất vui vẻ, đầy hy vọng, kết quả cuối cùng vẫn đỏ mắt ra đi. Vệ Đông nghĩ lại, trong lòng cảm thấy khó chịu. Lần sau cậu ấy đến, mua cho cậu ấy nhiều đồ ngon hơn nhỉ, mua cho cậu ấy loại bánh ngọt mà cậu ấy thích nhất. Lần sau đừng để cậu ấy buồn nữa. Vệ Đông nghĩ, nhưng việc không làm tổn thương cậu ấy lại hơi khó. Vệ Đông cảm thấy bồn chồn trong lòng. Anh hiếm khi có cảm xúc như thế này. Lần này thực sự không biết phải làm sao. Bên ngoài đường phố đã yên tĩnh hơn nhiều. Thỉnh thoảng vang lên vài tiếng ồn ào lè nhè của người say rượu. Đặc biệt rõ ràng trong đêm khuya. Vệ Đông bước đến bên cửa sổ nhìn ra ngoài. Rồi ánh mắt anh dừng lại. Lông mày nhíu chặt khi đóng cửa xuống lầu. Tim Vệ Đông đập hơi nhanh. Không biết là do giật mình hay tức giận, hay là cảm xúc gì khác. Tần Du Du ôm túi, ngồi trên bậc thềm trước một cửa hàng đã đóng cửa, đầu gục vào cánh tay, không hề cử động. Vệ Đông đứng dưới gốc cây bên kia đường, cúi đầu châm một điếu thuốc. Từ lúc Tần Du Du ra khỏi cửa đến giờ đã 1-2 tiếng đồng hồ. Hóa ra cậu vẫn chưa đi, cứ ngồi như vậy dưới lầu, như một kẻ đáng thương bị đuổi ra khỏi nhà không nơi nương tựa. Cho đến khi hút xong điếu thuốc, Tần Du Du vẫn không ngẩng đầu lên, như thể đã ngủ thiếp đi. Vệ Đông dụi tắt điếu thuốc, bước đến vỗ nhẹ vào vai cậu. Tần Du Du, vai Tần Du Du hơi động đậy, đứng dậy, về nhà với anh, Vệ Đông nói. Tần Du Du ngẩng đầu lên, mắt đỏ hoe nhìn anh vài giây, mơ màng như không biết mình đang mơ hay tỉnh. Anh, cậu dụi mắt đứng dậy, về với anh, Vệ Đông nói. Tần Du Du không động đậy, cúi đầu xuống, đừng cứng đầu ở đây nữa, về nhà rồi nói tiếp, được chứ? Vệ Đông nhíu mày, Tần Du Du ôm túi, một lúc sau mới nói khẽ, em hơi mệt. Nên định ngồi đây nghỉ một lát, vô tình ngủ quên mất. Em không cố tình giả đáng thương cho anh thấy đâu. Cậu không cần giả cũng đã đáng thương rồi, Vệ Đông nói. Tần Du Du lập tức đỏ hoe mắt, nhìn Vệ Đông, há miệng định nói gì đó rồi lại thôi. Em không cần anh thương hại, Vệ Đông nhìn cậu. Tần Du Du nhìn thẳng vào mắt anh vài giây rồi quay đi. Lần này em thực sự đi đây. Anh, cậu thở dài, anh lên nhà đi, em thực sự đi đây. Cậu quay người đi, nghĩ nghĩ lại quay đầu thêm một câu. Vài ngày nữa em sẽ lại đến. Vệ Đông đưa tay kéo cánh tay cậu, đi về phía con hẻm nhà mình. Tần Du Du giật mình, cậu mím chặt môi, một bên bị Vệ Đông kéo loạng choạng, một bên ngoái đầu nhìn xung quanh, mặc dù đường phố đêm khuya vắng vẻ. Nhưng nếu thực sự bị người có ý nhìn thấy, sau này anh sẽ khó ở lại con phố này. Vào nhà, Vệ Đông đổi dép lê rồi đi thẳng vào phòng tắm. Tần Du Du tưởng anh định tắm rửa chuẩn bị đi ngủ. Nhưng Vệ Đông chỉ rửa mặt rồi đi ra, ngồi xuống trước mặt cậu, châm một điếu thuốc. Vệ Đông im lặng nhìn cậu. Tần Du Du có lẽ biết Vệ Đông đang không vui, ngồi yên tại chỗ. Chờ đợi phán xét, liệu anh có nổi giận không? Tần Du Du không biết, Vệ Đông không phải người dễ nổi nóng. Có lẽ anh sẽ giảng đạo lý, nói rằng mình không thích cậu, không thể ở bên cậu. Có thể sẽ bảo sau này đừng đến nữa, đừng gây vướng víu, coi như chưa từng quen biết. Nếu Vệ Đông thực sự nói vậy, mình nên đáp lại thế nào? Tần Du Du nhanh chóng suy nghĩ. Phải làm sao để bày tỏ rằng mình không chấp nhận, cậu sẽ không rời đi, sẽ không vạch rõ ranh giới, không xem như chưa từng có Vệ Đông xuất hiện trong đời mình. Không thể nào, Tần Du Du không giải thích được tại sao Vệ Đông lại quan trọng với cậu đến thế. Chỉ vì anh tốt với cậu một chút, đưa tay giúp đỡ cậu sao? Lý do này nói thật cũng hơi khó tin, quá nông cạn, quá ngây thơ, không trách Vệ Đông không tin. Nhưng Tần Du Du thực sự nghĩ như vậy, cậu gặp được một người tên Vệ Đông, tốt với cậu, thương xót cậu, cậu không nói hai lời đã khắc sâu hình ảnh người này vào tim. Cậu tự nhủ, cả đời này chỉ nhận một mình người này thôi. Vệ Đông lại châm một điếu thuốc, anh vẫn không nói gì. Tần Du Du không chịu nổi nữa, cất tiếng khàn khàn gọi. Anh, cậu nhìn Vệ Đông, nói, anh đừng giận em. Vệ Đông dừng lại một chút, dụi tắt điếu thuốc, đứng dậy rót một cốc nước đặt trước mặt cậu. Dù trong lòng rối như tơ vò, Vệ Đông vẫn lập tức chú ý đến giọng nói khô khốc của Tần Du Du. Em đã suy nghĩ kỹ chưa? Vệ Đông ngồi xuống, nhìn cậu. Tần Du Du bưng cốc nước, gật đầu, suy nghĩ kỹ rồi. Anh lớn hơn em rất nhiều. Vệ Đông tựa vào ghế sofa, mắt không còn nhìn Tần Du Du. Điều kiện của anh là như em thấy đấy. Sau này giúp đỡ em cũng có hạn. Em còn trẻ. Tần Du Du đặt cốc xuống, đi đến quỳ nửa người trước mặt Vệ Đông, áp mặt vào đầu gối anh. Anh đã đồng ý với em rồi phải không? Vệ Đông thở dài, Tần Du Du nằm gục trên đùi anh, đôi vai gầy gò hơi run rẩy. Vệ Đông đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve đầu cậu. Nếu em thực sự muốn, thì làm bạn đời của anh đi. Nếu một ngày nào đó em muốn rời đi, anh cũng không giữ em lại. Không đi đâu cả, Tần Du Du nói. Lạ thay, giây phút này cậu không khóc, cũng không cảm thấy quá xúc động, chỉ cảm thấy trái tim đã được an ủi, đã có chỗ dựa rồi. Bàn tay to lớn của Vệ Đông vỗ về trên lưng cậu, giọng trầm thấp. Anh chưa từng thử sống cùng ai, không dám nghĩ đến. Anh cũng không biết tối nay mình sao nữa. Ban đầu, anh luôn cảm thấy chuyện này không nên như vậy. Tần Du Du đứng dậy ngồi vắt chéo trên đùi Vệ Đông, đầu nghiêng nghiêng tựa vào vai anh. Cậu đã nhiều lần nép vào lòng Vệ Đông như thế này. Cậu thích tư thế này, cảm thấy rất an toàn. Đúng là phải như thế này. Anh à, cậu khẽ vuốt ve vải áo trên vai Vệ Đông, nói, anh nên tốt với em nên là bạn đời của anh. Ý anh là em còn trẻ, chỉ cần cố gắng, sau này còn nhiều cơ hội. Vệ Đông nói, chúng ta đừng ai nói gì về lời hứa cả. Trong tình cảm, em được tự do ở bên anh. Được chứ? Tần Du Du ngẩng đầu. Cơ hội lớn nhất đời em đã dùng để gặp được anh rồi. Anh ơi, anh đã giữ em lại. Em sẽ không đi đâu nữa. Em sẽ sống với anh, không bao giờ rời đi nữa. Vệ Đông cười nhẹ, em mới bao nhiêu tuổi? Sao động một tí là nói chuyện tuyệt đối thế? Nói thích là khăng khăng thích, nói cả đời là cả đời không thay đổi. Tần Du Du nhìn anh, một lúc lâu mới nói, vậy em sẽ làm cho anh thấy. Anh à, cách chương.